ta là chuyên gia tháo dỡ nóc nhà. Chương 565. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Thi Văn, tôi chỉ vạch trần sự thật. Hành vi của cô mới khiến mọi người ta ghê tởm. Không, cô nói linh tinh, do cô hại tôi. Diệp Thi Văn gào thét, túm mạnh tóc Hạ Trừng Trừng. Nếu không phải do cô, làm sao Hạ Vĩnh Đức biết tôi không phải con gái ruột của ông ta? Nếu không phải do cô, làm sao Hàn Gia Lâm có thể bỏ rơi tôi? Nếu không phải do cô, làm sao tôi thất bại trong việc cướp Mạnh Hân được? Làm sao có thể dẫn đến cái C, H, E, T của con tôi? Diệp Thi Văn gần như phát điên. Cô đã hủy hoại tôi. Cô đã hủy hoại tôi. Tất cả những gì tôi làm chỉ để cho cô trải nghiệm sự mất mát của tôi. Trải nghiệm nỗi đau của tôi. Diệp Thi Văn lấy điện thoại ra, đặt trước mặt Hạ Trừng Trừng. Tôi muốn cô thẳng thắn nói với mọi người. Cô tiếp cận Tạ Chi Hành không phải vì tình yêu đích thực. Cô chỉ muốn lợi dụng địa vị và tài nguyên hàng đầu của anh ta vươn lên. Cô chỉ đang lợi dụng anh ta. Hạ Trừng Trừng cười nhạo. Cô cảm thấy tôi nói những lời này có ích sao? Có nói không? Diệp Thi Văn hét lớn. Cầm con đê, a, o gọt hoa quả và đặt vào cổ Hạ Trừng Trừng. Mày không nói tao sẽ g, y, ế, c mày. Ký chủ, Diệp Thi Văn phát điên rồi. Hệ thống đột nhiên nói. Ừ, Hạ Trừng Trừng bất đắc dĩ thở dài. Cô ta rõ ràng là nữ chính của tiểu thuyết. Thế giới tiểu thuyết đều xoay quanh cô ta. Nhưng vì ánh hào quang và thành công, cô ta vi phạm ý định ban đầu hết lần này đến lần khác. Cuối cùng sa đọa như hiện tại. Hạ Trừng Trừng ngước mắt nhìn Diệp Thi Văn. Người không ra người, quỷ hung ra quỷ. Dưới sự uy hát, y, ế, p của Diệp Thi Văn, Hạ Trừng Trừng làm theo yêu cầu của cô ta. Đứng trước máy quay, nói mình tiếp cận Tạ Chi Hành với mục đích lợi dụng anh. Cô không có tình cảm với Tạ Chi Hành, chỉ có lợi dụng. Cư dân mạng lướt mạng 5 giờ đã bị sốc khi xem video này. Chị Trừng thua trò chơi mạo hiểm hay nói thật sao? Tại sao quay video nói điều này? Cho nên ngay từ đầu chị Trừng tiếp cận lão Tạ, chỉ vì muốn lợi dụng anh ấy sao? Ha ha ha, chỉ có tôi cảm thấy chuyện này rất thú vị sao? Các nữ minh tinh hạng 3 bị bôi đen vì tiếp cận sao hạng A, nhưng không ngờ sao hạng A lại từng bước rơi vào tay giặc. Bút cho bạn, lầu trên bạn nhanh chóng viết đi. Tôi muốn xem, không nghĩ tới chuyện tình yêu của lão Tạ và chị Trừng lại mang theo cảm động như vậy. Có ai có tài khoản Tấn Giang không? Viết một bài đi, tôi cũng muốn xem. Chị Trừng tiết lộ thêm quá khứ của chị và lão Tạ đi. Thật ngọt và ca một trên thích. Em thích xem. Hạ Trừng Trừng quay video theo đúng yêu cầu. Nhưng kết quả lại hoàn toàn khác với những gì Diệp Thi Văn nghĩ. Diệp Thi Văn nhìn những bình luận đó. Ngây người, làm sao điều này có thể xảy ra? Hạ Trừng Trừng rõ ràng đang lợi dụng Tạ Chi Hành. Đám não tàn này lại không tấn công Hạ Trừng Trừng, mà còn muốn ăn đường. Đây là suy nghĩ kỳ lạ gì vậy? Đó là lỗi của mày. Mày đã làm gì? Mày đã giở trò gì? Đúng không? Diệp Thi Văn chỉ vào Hạ Trừng Trừng. Nếu cư dân mạng không tin mày lợi dụng Tạ Chi Hành, Tao sẽ tiết lộ mày là máy nghiền dối trá. Mày sẽ xong đời. Đi TV, có khả năng không? Hạ Trừng Trừng hỏi ngược lại. Nếu như máy nghiền dối trá chỉ là một paparazzi bình thường, cố ý tiếp cận Tạ Chi Hành, muốn lợi dụng Tạ Chi Hành giúp mình đi lên, vậy Hạ Trừng Trừng sẽ xong đời. Nhưng máy nghiền dối trá thì không. Hình tượng của máy nghiền dối trá trong lòng công chúng rất tốt, thậm chí còn tốt hơn Hạ Trừng Trừng. Tiết lộ máy nghiền dối trá là Hạ Trừng Trừng, không phải đang giúp sự nghiệp của Hạ Trừng Trừng tiến thêm một bước sao? Diệp Thi Văn tuyệt vọng. Cô ta muốn trả thù. Muốn Hạ Trừng Trừng bị chửi giống như cô ta. Bị toàn mạng bôi đen. Nhưng tại sao mọi thứ luôn khác với mong muốn? Không công bằng, tại sao chỉ có một mình cô ta đau khổ? Diệp Thi Văn đứng dậy, ánh mắt của cô ta như một vũng nước đọng, chỉ còn lại sự thù hận. Nếu những thứ này đều vô dụng, vậy thì, cách chương.